Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 840, chương 828, Tư Mã Ý tuyệt hậu kế. Nhưng càng là có một cái đại khái ấn tượng, Tư Mã Ý liền càng run như cầy sấy. Đại hoa kiểu mới vũ khí uy lực, tại Tư Mã Ý xem ra, trên cơ bản khó giải. Đương nhiên, hai loại kiểu mới vũ khí nhược điểm cũng không phải là không có. Tại Tư Mã Ý xem ra, hai loại kiểu mới vũ khí, chỉ cần nhân viên đầy đủ phân tán, như vậy có thể đưa đến tác dụng liền có hạn. Thế nhưng là trên chiến trường, người nhân viên toàn bộ phân tán ra, còn thế nào tạo thành trận hình? Nhân viên vừa phân tán, chẳng phải là thành năm bè bảy mảng, bị người ta đại đội nhân mã một cái xung kích, liền có toàn quân bị diệt khả năng. Về phần thủ thành, liền càng không tốt phân tán. Dù sao một thành trì địa phương cứ như vậy, người lại phân tán, có thể phân tán đến mức nào? Tại đối phương cuồng oanh loạn tạc phía dưới, căn bản cũng không có chỗ ẩn thân của ngươi. Đối mặt biện pháp như vậy, phải làm gì đâu? Tư Mã Ý không khỏi lâm vào khổ sở suy nghĩ bên trong. Nếu như phá giải không được đối phương kiểu mới vũ khí công kích, như vậy, bọn họ thành trì sẽ rất nhanh luân hãm. Đừng nói chỉ là một cái Dự Châu, chỉ sợ toàn bộ Tào Ngụy đều căn bản không gánh nổi. Thật không có biện pháp nào sao? Vẫn luôn đến khi chạng vạng tối, Tư Mã Ý nhíu chặt lông mày bỗng nhiên bình phục lại. Tư Mã Ý hưng phấn nhảy dựng lên, ha ha cười nói, có, hừ, ngươi có kế trương lương, ta có thang trèo tường. Đợi bản quân sư xử xuất một chiêu này đến, nhìn ngươi lão bố như thế nào phá giải. Như vậy, Tư Mã Ý nghĩ ra đời nhằm vào đại hoa biện pháp là cái gì đây? Tư Mã Ý nghĩ ra được biện pháp, chính là đối đại hoa tiến hành đạo đức khóa lại. Người đại hoa không phải vẫn luôn tại thổi phồng nhân nghĩa sao? Các người hoàng thượng không phải vẫn luôn lấy nhân nghĩa tự cho mình là sao? Quân đội của các người không phải tự xưng là nhân dân bộ đội con em sao? Các ngươi tam đại ghi chép tám hạng chú ý không phải nói không cầm quần chúng một mũi một tuyến sao? Vậy thì tốt, hiện tại, ta liền để bách tính tham dự thủ thành, đem bách tính cùng binh sĩ biên chế cùng một chỗ. Nếu như ngươi dùng hai loại kiểu mới vũ khí đối nhữ Nam Thành cuồng oanh loạn tạc lời nói, thế tất yếu tử thương đại lượng bách tính. Đến lúc đó, nhìn ngươi lão bố còn mặt mũi nào mặt lấy nhân nghĩa tự cho mình là. Không thể không nói, Tư Mã Ý một chiêu này thật phi thường âm hiểm. Nếu như Đại Hoa Quốc thật không để ý tới bách tính chết sống, đối nhữ Nam Thành cuồng oanh loạn tạc, như vậy lão bố danh dự thế tất yếu rớt xuống ngàn trượng. Trong Đại Hoa Quốc, tất nhiên sẽ dẫn phát dung chuyển, mỗi một cái kiêu hùng trên người đều có dán nhãn hiệu. Cái này nhãn hiệu một khi dán đi lên, sẽ rất khó lại bóc xuống tới. Nói ví dụ, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Lưu Bị trên người nhãn hiệu chính là nhân nghĩa. Như vậy từ đầu đến cuối, Lưu Bị đều vẫn luôn xuyên qua hai chữ này, không thể tùy tiện sửa đổi. Một khi sửa đổi, Lưu Bị hình tượng liền muốn ầm vang sụp đổ. Bị hắn nhân nghĩa chi danh tụ lại cùng một chỗ một đám người, liền sẽ cách ly tâm. Mà Tào Tháo, tiếng xấu lan xa, trước là bởi vì phụ thân cái chết, giận chó đánh mèo bách tính từ đó đổ thành. Càng về sau chu sát Đổng Thừa cùng Đổng Quý Phi, trận Quan Độ sau khi thắng lợi, lừa giết 8 vạn viên Thiệu Phương sĩ binh, về sau còn đồ qua Nghiệp Thành, giết nằm hoàng hậu nhất tộc còn có nàng hai đứa con trai. Tất nhiên, Tào Tháo việc ác bên trong còn không thể thiếu trộm mộ phần đào mộ, mà Kim Giáo Úy chính là bị Tào Tháo phong thưởng ra tới. Tào Tháo riêng có tiếng xấu, mọi người đều quen thuộc, làm sao làm đều vô sự. Nhưng là hiện tại lã bố tố lấy nhân nghĩa chi danh tự cho mình là. đồng thời bởi vì tuyên truyền đắc lực, hiện tại người khắp thiên hạ đều biết Lã Bố nhân nghĩa. Lúc này nếu như Lã Bố công nhiên đổ thành lời nói, thế tất hình tượng sụp đổ, lưu lại rửa sạch không rõ tiếng xấu. Kế sách này, thật là khéo. Nghĩ đến đây, Tư Mã Ý vội vàng gọi tới Nhữ Nam Thành thủ tướng. Phân phó hắn như thế. Nhữ Nam Thành thủ tướng, nghe được Tư Mã Ý sau khi phân phó, đầu tiên là sững sờ, không rõ Tư Mã Ý dụng ý, trong lòng còn tại âm thầm cô, quân sư có phải là bị đại hoa dọa cho hồ đồ rồi? Triệu tập bách tính hiệp trợ thủ thành có làm được cái gì? Bách tính cho tới bây giờ không có trải qua huấn luyện, không có đi lên chiến trường, một khi đánh trận tới thời điểm, đừng nói ngón tay nhìn bọn họ hỗ trợ, có thể không thêm phiền cũng không tệ rồi. Nhữ Nam Thành thủ tướng Hàn Đào không hiểu chút nào, không khỏi hướng về phía Tư Mã Ý hỏi nghi ngờ của mình. Lúc này, Tư Mã Ý không khỏi trợn trắng mắt, thật mẹ nó chính là đầu óc heo à. Chuyện như vậy, vẫn không rõ bản quân sư dụng ý sao? Nhưng là loại chuyện này, có thể làm, không thể nói, càng không thể thụ người nhược điểm, dùng chính mình chỉ hạ bách tính, đến đạo đức bắt cóc địch nhân, một khi lan truyền ra ngoài, đừng nói là hắn Tư Mã Ý, liền toàn bộ Tư Mã gia tộc đều phải để tiếng xấu muôn đời a. Loại chuyện này, Tư Mã Ý là tuyệt đối sẽ không nói rõ. Bởi vậy, tại Hàn Đào hỏi thăm qua về sau, Tư Mã Ý không khỏi sụ mặt nói ra, đây là mệnh lệnh, dựa theo bản quân sư phân phó đi làm liền thành, không cần nhiều lời. Hàn Đào không hiểu chút nào dưới mặt đất đi, căn cứ Tư Mã Ý phân phó tiến hành hiệp phòng công tác. Bất quá, có thể trấn thủ đất đai một quận, Hàn Đào hiển nhiên không phải người ngu, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hoắc, thì ra quân sư là cái này dụng ý a. Quân sư thật là một bụng ý nghĩ xấu a. Biện pháp này thật là tuyệt, bất quá, loại chuyện này thật không có cách nào nói rõ a. Trách không được vừa rồi chính mình hỏi thời điểm, quân sư mặt mũi tràn đầy không cao hứng đâu. Tin tưởng có biện pháp này sau đó, Đại Hoa quốc nhất định sẽ chân tay co cóng, không thi triển được thân thủ. Chí ít, bọn họ không dám dùng hai loại kiểu mới vũ khí đối Nhữ Nam Thành cuồng oanh loạn tạc. Mà bọn họ chỉ cần không cần hai loại kiểu mới vũ khí, bọn họ liền không thế nào sợ Đại Hoa quốc. Nghĩ đến đây, Hàn Đào không khỏi bội phục quân sư mưu trí đến rồi. Lập tức, Hàn Đào không dám chậm trễ, tự mình dẫn dắt thủ hạ binh lính, từng nhà đi bắt lính. Kỳ thật, đã không thể để cho bắt lính. Trên cơ bản, Nhữ Nam Thành trong 10 tuổi trở lên, 70 tuổi trở xuống, toàn bộ đều phải bổ sung đến trong quân đội, hiệp trợ quan binh phòng thủ Nhữ Nam Thành. Chiêu này, làm toàn bộ Nhữ Nam Thành nổi tiếng oán than dậy đất. Sự phẫn nộ của dân chúng khuấy động, mấu chốt là Nhữ Nam Thành nội lão bách tính, theo bên trong lòng cũng không có cùng Nhữ Nam Thành công tồn vong tâm thái. Nếu như là nơi khác xâm lấn, nói ví dụ phương Bắc Ô Hằng xâm phạm, toàn thành bách tính, thế tất sẽ cùng quan binh cùng chung mối thù. Bởi vì ngươi không phấn khởi phản kháng lời nói, một khi thành phá, Ô Hằng dị tộc sẽ đối bọn hắn cướp bóc đốt giết. Bách tính tuyệt đối không có kết cục tốt, nhưng là hiện tại, công thành chính là Đại Hoa quốc nhân dân bộ đội con em a. Mặc dù bây giờ Nhữ Nam Thành ở vào bị công kích vị trí, nhưng là Nhữ Nam dân chúng trong thành, tâm tình mặc dù khẩn trương, nhưng là cũng không có sợ hãi đến ăn không ngon ngủ không yên trình độ. Bởi vì bách tính nhóm đều biết, Đại Hoa quốc thiện đãi bách tính, cho tới bây giờ cũng sẽ không loạn giết vô tội. Thậm chí, tại rất nhiều Nhữ Nam Thành bách tính trong lòng, tinh tế còn ẩn ẩn ngóng trông Đại Hoa sớm ngày đánh hạ thành trì. Bởi vì chỉ cần Đại Hoa đánh hạ thành trì, bọn họ liền sẽ trở thành Đại Hoa bách tính. những ngày an nhàn của bọn hắn liền đến. Ngươi xem một chút, hiện tại Đại Hoa Quốc bách tính nhiều giàu có a, người người đều có đất đai không nói, người ta thu thuế còn ít như vậy, thu nhập cao như vậy, quả thực chính là rơi vào mật bình bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.